Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, Đại Khai Sát Giới, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3030, đổi mới thời gian, 2018-01-12-09, 6:46, thần khí trực tiếp bị Diệp Dương cho đập bay ra ngoài. Nháy mắt liền bay không còn hình bóng, mà Diệp Dương thì là cũng không có bởi vì trải qua mà rơi xuống đất. Tương phản, hắn càng là mượn nhờ oanh kích thần khí lực lượng, cả người giống như một quả rơi xuống sao băng. Vù, một tiếng liền vọt vào trong đám người. Ám toán ta, cho dù ta không sử dụng cấm khí, giết người đều dễ như trở bàn tay. Diệp Dương hét to lên. Dĩ nhiên một quyền đánh vào một cái một mặt chấn kinh bộ dáng thần linh trên người. Chấn kinh, kinh hãi, sợ hãi. Cái này thần linh ẩn tàng trong đám người, âm thầm sử dụng thần khí, muốn khích bác Ly Gián, làm chim đầu đàn, nhường đám người theo hắn cùng một chỗ công kích Diệp Dương. Hắn lại là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn xuất thủ cũng không có đạt đến hắn trong dự liệu hiệu quả. Tương phản, ẩn tàng ở trong đám người hắn, thế mà trực tiếp liền bị Diệp Dương nhận ra. Diệp Dương là như thế nào nhận ra? Trong nháy mắt, trong đầu hắn lướt qua mọi loại ý niệm. Bất quá, những cái này cũng không sao cả. Hắn kinh khủng không thôi liền muốn lui lại, tránh né Diệp Dương công kích. Nhưng, lại là đã không kịp. Diệp Dương dĩ nhiên một quyền đánh vào trên người hắn. Ở thời khắc này, cái này thần linh thậm chí cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Hắn nhục thân, hắn tâm linh thế giới thậm chí là thần hồn đều ở nháy mắt bị Diệp Dương phá hủy. Thần linh, bị đánh giết ngay tại chỗ. Còn có ai? Một quyền oanh rớt một cái ẩn tàng ở trong đám người. Âm thầm xuất thủ đánh lén chính mình người sau đó. Diệp Dương đứng ở nguyên địa, nhìn quanh tả hữu, hét lớn một tiếng, hoa lạp lạp. Tức khắc, chung quanh đám thần linh cùng đều không hẹn mà cùng sau lui ra. Trong một chớp mắt, lấy Diệp Dương là trung tâm, chu vi mấy ngàn dặm đã không còn bất luận cái gì thần linh. Không ai dám động Diệp Dương. Diệp Dương cường đại không chỉ là hắn có một kiện có thể tùy tiện diệt sát đi đại thần đỉnh phong. Cấm khí, càng tại với hắn tự thân cường đại vô cùng. Viễn siêu đồng cấp cường giả lực lượng. Như thế thực lực, lại phối hợp thêm cái kia không biết còn có thể sử dụng mấy lần cấm khí. Không ai dám xuất thủ. Cho dù là âm thầm xuất thủ đều không dám. Bởi vì, bị Diệp Dương một quyền đánh chết cái kia thần linh liền là bọn họ vết xe đổ. Chỉ là, cứ như vậy mặc cho Diệp Dương rời đi sao? Trên người hắn thế nhưng là có mấy vạn lực lượng tinh hạch a. Trong đó còn có không ít chân thần cấp bậc lực lượng tinh hạch. Càng là có hai cái đại thần đỉnh phong hung thú lực lượng tinh hạch. Nếu như có thể bể mất Diệp Dương, bọn họ liền không cần tại hoang đảo bên trong tiếp tục cùng hung thú liều mạng. Rất nhiều người đều là ôm lấy bể mất Diệp Dương ý nghĩ, nhưng là không ai dám xuất thủ. Một nhóm sợ hãng, Diệp Dương một mặt khinh bỉ, lúc này lần thứ hai đi thẳng về phía trước, mà chung quanh đám người thì là đưa mắt nhìn đi lại có chút tập tễnh Diệp Dương từ từ đi xa. Mà cự ly bọn họ càng xa, Diệp Dương tốc độ càng nhanh. Ngay tại Diệp Dương bóng lưng muốn biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt thời điểm, Diệp Dương tốc độ đột nhiên tăng tốc, sau đó nhanh chóng vô cùng biến mất ở đám người trong tầm mắt. Nhìn thấy, đám người cảm giác được có chút không thích hợp. Diệp Dương tuyệt đối là nỏ hết đà. Nếu không hắn làm sao sẽ liền nhanh như vậy chạy trốn. Chúng ta đều bị hắn dọa sợ. Có người giống to lên, lập tức liền bước ra bước chân, cấp tốc đuổi theo. Mà cái khác thần linh thì cũng nhao nhao phản ứng lại, cũng đuổi theo. Ngắn ngủi một hồi thời gian, nơi này liền đã người đi lầu trống. Chỉ là hoang đảo mặc dù không lớn, nhưng bọn hắn lại là không cách nào phi hành. Bởi vậy, làm bọn họ đuổi theo thời điểm, cũng sớm đã không có Diệp Dương bóng dáng. Một nhóm ngớ ngẩn. Lúc này Diệp Dương cũng đã xâm nhập đến hoang đảo nội bộ. Bất quá, vì không cho người sinh nghi, hắn hay là bảo trì lấy nguyên bản thụ thương bộ dáng, nhưng là tại nhanh chóng chữa thương lấy mấy vạn lực lượng tinh hạch, lại tăng thêm hai cái đại thần đỉnh phong con chó sói tinh hạch. Ta tấn cấp cửa ải tiếp theo hẳn là không có cái gì hồi hộp. Tất nhiên như thế, vậy liền chậm đợi thời gian đến a. Diệp Dương tiến vào hoang đảo chỗ sâu. Cuối cùng càng là lựa chọn một cái sơn động trốn tiến vào. Nếu như đã có thể tấn cấp, Diệp Dương cũng liền không muốn tiếp tục chiến đấu. Dù sao, chiến đấu càng nhiều, thì càng dễ dàng bại lộ. Diệp Dương cũng không muốn bại lộ bản thân chân chính thân phận. Dù sao, thất tinh học viện thế nhưng là có không ít đại nhân vật ở trong bóng tối dòm ngó nơi này. Bọn họ những cái này khảo hạch người nhất cử nhất động, sợ đều không cách nào trốn qua bọn họ pháp nhãn. Cho nên, Diệp Dương liền dứt khoát ẩn núp. Thất tinh học viện, đại điện, đông đảo đại nhân vật một mực đều ở chú ý Diệp Dương. Lúc này thấy đến Diệp Dương thế mà tìm một địa phương ẩn núp, đông đảo đại nhân vật không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Gia hỏa này hiển nhiên là không muốn tiếp tục chiến đấu, sợ bại lộ chân chính thực lực sao? Một cái đại nhân vật như có điều suy nghĩ nói ra. Diệp Dương mục đích rất dễ dàng liền bị đoán được. Hắc hắc, muốn an an tĩnh tĩnh chờ đợi thời gian đến, có thể chẳng phải dễ dàng a. Một cái khác đại nhân vật đột nhiên nở nụ cười, trên mặt tiếu dung mười phần quỷ dị. Người này liền sẽ lúc trước nói muốn bước ra Diệp Dương chân chính thực lực cái kia đại nhân vật. Ân, Diệp Dương ẩn núp ở trong sơn động, chậm đợi thời gian trôi qua, chỉ cần đến thời gian, hắn liền sẽ rời đi nơi này, rời đi hoang đảo. Chỉ là hắn tại sơn động còn không có mấy ngày, lại là đột nhiên cảm giác được bên ngoài đến không ít người, liền nhường một chút hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn lựa chọn một cái mười phần vắng vẻ địa phương, thậm chí phụ cận còn có một cái đại thần cấp bậc hung thú. Lại ở tiến vào sơn động trước đó, hắn liền đã lợi dụng bản thân thời không chi đạo đem bản thân lưu ở trong hư không, bất cứ dấu vết gì đều xóa đi. Loại tình huống này phía dưới là không thể nào có người phát hiện hắn ở chỗ này. Dù sao, hoàng đảo bên trong đều chỉ là bình thường thần linh, cũng không có càng thêm cường đại tồn tại. Diệp Dương có 10 phần lòng tin không cho thần linh phát hiện. Nhưng hiện tại thế nào? Căn cứ tuyến báo, Diệp Dương liền ẩn tàng ở phụ cận. Chư vị, oanh hắn ra đi. Diệp Dương còn không có kịp xem xét bên ngoài tất cả, liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái dạng này thanh âm. Diệp Dương, hắn tại báo danh thời điểm dùng liền là tên thật, lúc này bị người nhận ra cũng bình thường. Căn cứ tuyến báo, chỗ nào tuyến báo? Diệp Dương nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm. Cũng chính là ở thời điểm này, bên ngoài đám người đã xuất thủ. Ầm ầm, thần thông bộc phát, thần lực phun ra ngoài, toàn bộ đánh vào Diệp Dương vị trí sơn động đại sơn phía trên. Những cái này mặc dù đều là thần sơn, nhưng có thể nào chống lại bên ngoài thiên quân vạn mã đồng dạng công kích. Trong một chớp mắt, cả tòa đại sơn hét lên rồi ngã gục, nháy mắt liền bị đánh nát. Diệp Dương thân hình tức khắc bại lộ ở đám người trong tầm mắt. Diệp Dương quả nhiên ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện, có người không nhịn được kinh hô một tiếng. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương cảm giác được mình bị hàng ngàn hàng vạn tâm linh chi lực khóa chặt. Các ngươi tự tìm cái chết. Diệp Dương nổi giận, một quyền đánh mạnh ra. Oanh, một cái trùng sát tới thần linh nháy mắt bị đánh nổ, trực tiếp vẫn lạc. Đến chết hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Dương là gì như thế cường đại. Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền không nên trách ta lòng dạ độc ác. Diệp Dương cũng là có chút tức giận. Hắn vốn là không muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng là bị buộc chiến đấu. Thế là, hắn xuất thủ, đại thủ lật một cái, đem phương thiên họa kích từ phía sau lưng cầm tới. Lập tức hắn bước ra một bước, dồn sức đụng nát hư không, vọt vào trong đám người. Phương thiên họa kích bổ ngang chém thẳng, đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua, thần linh không một có thể ngăn, trực tiếp liền bị phương thiên họa kích chém thành hai đoạn. thậm chí là trực tiếp bị đánh bể ra. Diệp Dương không có mảy may nhân từ nương tay. Tất nhiên những người này muốn chết. Cái kia tại sao không được thành toàn bọn họ đâu? Đang lúc bọn hắn chiến đấu thời điểm, chiến trường ngoại vi, một cái giống như báo tử đồng dạng hung thú lại là ẩn giấu ở trong bóng tối. Dòm ngó cách đó không xa chiến đấu. Nơi này, chính là nó ban. Nó liền là Diệp Dương trong miệng cái kia cũng đã đạt đến đại thần cấp bậc hung thú. Những người này, thế mà ở nó trong mâm đại chiến, vẫn để ý không để ý tới nó cảm thụ. Bởi vậy, hung thú bị kinh động, sát ý lộ ra ngoài, kinh thiên động địa. Bất quá, cái này hung thú đã là đại thần cấp bậc hung thú. Linh trí tự nhiên không phải bình thường hung thú có thể so sánh. Lấy nó thực lực, lúc này đi ra, nhất định có thể đem ở đây tất cả mọi người đều diệt sát đi. Bất quá, nó mặc dù sát ý nặng, nhưng liền là không đi ra. Nó cũng hiểu một cái đạo lý. Trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi. Nó liền muốn làm cái này ngư ông. Mấu chốt nhất là, nó lười. Bởi vậy, nó liền ẩn giấu ở trong bóng tối. Chờ đợi phía trước kết thúc chiến đấu. Một khi kết thúc chiến đấu sau đó, bất luận là cái nào một phương thắng lợi, cũng đều sẽ có hao tổn. Đến lúc đó, nó lại ra ngoài, liền có thể dùng nhỏ nhất lực lượng đánh chết đám người. Bởi vậy, hung thú một mực ẩn núp trong bóng tối. Mắt lộ ra sát cơ nhìn xem Diệp Dương đám người. Diệp Dương lúc này có chút tức giận, ra tay mảy may không lưu tình, bộc phát chân thần đỉnh phong chiến lực, đại khai đại hợp cùng đám người đại chiến. Đám người số lượng mặc dù nhiều, nhưng đại bộ phận đều chỉ là phổ thông thần linh, mà cũng có vài ngày mới nắm giữ vượt qua tự thân một cái đại cảnh giới chiến lực. Nhưng làm sao, Diệp Dương bày ra thực lực cũng đã đạt đến chân thần đỉnh phong. Bởi vậy, những người này căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Diệp Dương giống như giết gà giết chó đồng dạng, không ngừng đem những người này chém giết, mà những cái này người công kích, thần thông, pháp bảo các loại thì là liền Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải. Dám đánh ta chủ ý, các ngươi đều phải chết. Diệp Dương hét to lên, hôm nay, hắn ra tay đánh nhau, đại khai sát giới. Ngoại trừ có chút phẫn nộ bên ngoài, liền là muốn mượn nhờ lần này cơ hội sao sơn chấn hổ. Giết gà dọa khỉ, hắn muốn nói cho những người khác, ai dám đánh hắn chủ ý, người nào sẽ chết. Dù sao, Diệp Dương cũng không muốn bản thân muốn bị những người này cho nhìn chằm chằm. Mặc dù, những người này đối với hắn cơ hồ không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng vẫn còn có chút bực bội. Trốn, cuối cùng. Giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng Diệp Dương, chiến lực thật sự là quá cuồng bão, quá mạnh, thần linh mặc dù nhiều, nhưng trong thời gian ngắn đã bị đánh chết quá nhiều thái độ. Còn lại người rốt cục sợ, nguyên một đám xoay người bỏ chạy, nếu đã tới, vậy liền toàn bộ đều cho ta lưu lại. Diệp Dương hét to lên, vội vàng liền đuổi theo, nhưng, ngay tại hắn thân hình nhoáng một cái đồng thời. Một đạo hắc ảnh lại là từ âm thầm vọt ra. Ầm, hắc ảnh tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã vòng quanh phiến thiên địa này dạo qua một vòng. Mà hắc ảnh những nơi đi qua, chung quanh những cái kia chính đang hoảng hốt chạy trốn thần linh, thì là nhao nhao ngã xuống đất mà chết, bị đánh chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.